Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 256, ta để ngươi xuống sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là lão Bạch Nhiêu Tử Yên cắn răng, muốn thuyết phục. Thượng cổ lôi kiếp cũng không phải phổ thông lôi kiếp có thể so đo. Lạc Xuyên lại khoát tay áo, thanh âm hoàn toàn như trước đây bình thản, lại làm cho người an tâm vô cùng. Chỉ là thượng cổ lôi kiếp mà thôi. Lúc này, bầu trời mây đen vòng xoáy chuyển động ở giữa, độ cao đang không ngừng hạ xuống. Cách xa mặt đất đã không đủ 100 mét, nhìn qua tựa như là một chương tùy thời đều có thể nện xuống tấm màn đen. Khiến người ta không thở nổi, răng rác, bỗng nhiên, vòng xoáy đột nhiên run lên, một đạo màu tím lôi đình qua trong giây lát ngưng kết đánh rớt. Những nơi đi qua, không gian từng khúc sụp đổ thanh thế dọa người. Yêu Tử Yên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Nhưng là Lạc Xuyên thanh âm lại tại bên tai của nàng vang lên. Ta để ngươi xuống sao? Thanh âm bình thản, tại cái này huy hoàng thiên uy phía dưới, có thể dùng không có ý nghĩa để hình dung. Quảng cáo, nhưng lại vô cùng rõ ràng, trực tiếp vang vọng tại phương thiên địa này. Đến đón lấy phát sinh một màn, càng làm cho Yêu Tử Yên nhịn không được trừng lớn hai mắt. Cái kia đạo màu tím lôi đình thế mà cứ như vậy ngưng trệ tại trong giữa không trung. Trên không mây đen vòng xoáy cũng ngừng lại chuyển động. Hết thảy, đều ngừng lại. Câu nói này, dường như thần ngôn, lời ra pháp theo, bất quá cũng chỉ như vậy. Yêu Tử Yên rung động trong lòng vô cùng. Bất quá một câu mà thôi, liền có thể tạo thành loại hiện tượng này, lão bản thực lực đã đạt tới loại cảnh giới nào. Yêu Tử Yên tâm thần rung động, trước mắt Lạc Xuyên bóng lưng, đã trong lòng của hắn lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Lạc Xuyên nhìn lấy phía trên lôi đình, mặt không biểu tình. Nếu là tỉ mỉ quan sát, có thể phát hiện cái kia đạo màu tím lôi đình tựa như là tại hơi hơi rung động. Nó tại e ngại cái gì? Cút, Lạc Xuyên quát khẽ nói. Tựa hồ là đạt được giải phóng, màu tím lôi đình lấy một loại so buông xuống thời điểm tốc độ nhanh hơn quay trở về tới bầu trời mây đen vòng xoáy bên trong. Mây đen phảng phất là đang thoát đi, bất quá ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, liền hoàn toàn tiêu tán. Bầu trời, lại khôi phục bình thường xanh thẳm, trời trong gió nhẹ, ngàn dặm không mây. Lúc trước cái kia tận thế giống như cảnh tượng dường như nam kha nhất mộc. Yêu Tử Yên biểu lộ có chút ngốc trệ, nàng còn chưa kịp phản ứng. Trong truyền thuyết đáng sợ không sánh được của lôi kiếp cái này liền không có. Trong nội tâm nàng có một loại cảm giác nằm mộng, tốt không sao, Lạc Xuyên quay người, đập sợ còn ngẩn người Yêu Tử Yên bả vai, sau đó đi vào Khởi Nguyên Thương Thành. Nhìn lấy bóng lưng của hắn, Yêu Tử Yên hít sâu một hơi, thu hồi suy nghĩ, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười sán lạn. Nàng cũng cùng đi theo tiến vào Khởi Nguyên Thương Thành, lão bản ta đi làm cơm, hôm nay làm nhiều mấy đạo, được rồi, lão bản, cuộc sống yên tĩnh, mới là tốt nhất a hoàng thành. Quảng cáo, Cơ Vô Hối nhìn đến cái kia đánh rớt hạ màu tím lôi đình không khỏi siết chặt quyền đầu. Coi như khoảng cách như thế xa, hắn cũng có thể cảm nhận được lôi đình phía trên tản ra hủy diệt khí tức. Nếu là hắn đối mặt lên, chỉ sợ làm không được chút nào chống lại, trực tiếp liền sẽ bị bổ thành cho tàn. Bạch lão cũng là gương mặt ngưng trọng, tuy nhiên hai người đối Lạc Xuyên thực lực rất tự tin, nhưng là hiện tại, trong lòng không khỏi xuất hiện có chút dao động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khủng bố như thế lôi đình, thật là nhân lực đủ khả năng ngăn cản sao. Nhưng là chuyện phát sinh kế tiếp, lại trực tiếp đổi mới hai người nhận biết. Bạch lão nhìn lấy cái kia ngưng trệ giữa không trung lôi đình, nhìn không được trừng lớn hai mắt. Cơ Vô Hối cũng là gương mặt hoảng sợ, thế mà còn có loại này thao tác. Để lôi kiếp đánh xuống lôi đình ngừng trên không trung, cái này là làm sao làm được? Hai người trăm mối vẫn không có cách giải. Sau đó, một đạo tiếng vang lên, lời ít mà ý nhiều một chữ, cốt, cách chương.